Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947, chương 947, ao máu tẩy lễ. Ta hôm nay muốn cho một người chữa bệnh, bởi vì ta đã từng cho nàng một cái hứa hẹn. Bởi vậy, ta biết các ngươi vô cùng bức thiết ta cho các ngươi tổ tông xem bệnh. Bất quá, ta hay là hy vọng các ngươi không nên quấy rầy ta. Bởi vì, lúc đó để ta đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên vô cùng hỏng bét. Mà ấn tượng đầu tiên đến tột cùng trọng yếu cỡ nào? Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết. Diệp Vô Thần nhìn đến nhìn lấy mọi người. Biết nếu như không cho bọn hắn một cái lý do, bọn họ là sẽ không buông tha cho. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Chính mình đã từng cho một người một cái hứa hẹn, mà bây giờ đã đến. Như vậy là thời điểm mang lương cái kia hứa hẹn đi xem nàng. Là thời điểm thực hiện chính mình hứa hẹn thời điểm. Hắn cũng không thích nợ người khác cái gì. Thì ra là thế. Đã dạng này, quấy dây. Không biết đến tột cùng là Giang Lăng Thành cái nào một nhà. Có thể được đến Diệp Thần Y người một cái hứa hẹn đâu. Tất cả mọi người đối với điểm này càng thêm hiếu kỳ. Diệp Thần Y một cái hứa hẹn nha. Có thể lời nói, bọn họ tình nguyện dùng vài tỷ mua lại. Đồng dạng không thiệt thôi. Một cái vô cùng bình thường gia tộc, lại là cho ta không tầm thường cảm thụ. Không một dạng nhân sinh triết lý. Diệp Vô Thần nhìn đến, đứng lên, hướng về bên ngoài đi qua. Cái này khiến các vị lão đại nhìn đến, từng cái sắc mặt cung cung kính kính, ào ào nhường ra một lối đi. Nụ cười trên mặt nhìn qua là như vậy a rua nịnh hót. Muốn để cho ta xem bệnh. Ta nói qua, ta chữa bệnh quy tắc vô cùng đơn giản. Trọng yếu nhất một đầu. Thập ác bất xá người không trị. Bội bạc người không trị. Tiểu nhân hèn hạ không trị. Ỷ thế hiếp người người không trị. Nhìn lên trước mặt mọi người Diệp Vô Thần thanh âm càng là băng lãnh. Cho nên, ta nghĩ các ngươi cần phải rõ ràng. Nếu như là thỏa mãn trở lên điều kiện. Vô cùng chúc mừng. Các ngươi không có khả năng được đến ta trị liệu. Đến mức giấu giếm, bị ta phát hiện, sẽ chỉ càng thêm bi kịch mà thôi. Hôm nay, ta sẽ không đi các ngươi bất luận cái gì một nhà. Các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút lại tới tìm ta đi. Diệp Vô Thần nói xong, căn bản không có mảy may để ý tới. Hướng về bên ngoài đình viện đi qua. Mà tại bên ngoài đình viện, lúc này có một đạo mặc lấy phổ phổ thông thông trung niên nam tử bóng người chính đang không ngừng. Bồi hồi, bờ môi nhẹ nhàng run run. Mày nhăn lại, sắc mặt cuống cuồng. Như thế nào mời Diệp Thần Y? Có nhiều như vậy lão đại tại. Lăng Giá căn bản không biết như thế nào mở miệng. Các đại lão điều kiện khẳng định vô cùng phong phú. Thù lao cái gì càng thêm không cần phải nói. Mà hắn, chẳng qua là một cái tiểu chủ tiệm. Căn bản không có khả năng thanh toán lên cách xù thù lao. Mặc dù nói chính mình nữ nhi cùng Diệp Thần Y có gặp mặt một lần. Thế nhưng là vẻn vẹn như thế một điểm. Căn bản không có khả năng để Diệp Thần Y giúp đỡ nha. Cái này khiến hắn càng là thoáng cái rơi vào trong thống khổ. Tại nguyên chỗ bồi hồi mà không biết làm sao. Lăng thúc, đã lâu không gặp, không nghĩ tới trạng thái thân thể vẫn là rất tốt đi. Mà tại Lăng Giá bồi hồi thời điểm, một thanh âm theo trước mặt truyền đến. Theo tới mà đến là một vị thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mái tóc dài màu đen, mặc lấy vô cùng đơn giản. Mà thiếu niên này, có thể không phải liền là hắn vẫn muốn cầu Diệp Thần Y còn có thể là ai? Diệp Thần Y, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Lăng Giá sắc mặt kích động, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, không nghĩ tới. Diệp Thần Y thế mà đi thẳng tới trước mặt hắn. Cái này, quả thực cũng là nằm mơ đi. Khẳng định là nằm mơ. Nếu như là nằm mơ, hắn tình nguyện không muốn tỉnh lại. Lâm Thúc, ngươi vẫn là gọi ta tiểu thần đi. Diệp Thần Y, quá mức lạnh nhạt. Diệp Vô Thần nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tiểu Nguyệt cái nha đầu kia còn tốt đó chứ? Còn tốt. Bất quá vẫn là như cũ. Diệp, tiểu thần, không biết ngươi có tiện hay không? Lần này đến, thực ta là muốn mời xin ngươi giúp một tay. Bất quá, ta khả năng không có nhiều tiền như vậy. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Lăng Giá muốn nói Diệp Thần Y. Nhìn đến Diệp Vô Thần thoáng cái sắc mặt thay đổi thời điểm, nhanh chóng đổi giọng. Đương nhiên, ta lần này cũng là giúp người giải quyết chuyện kia. Rốt cuộc, ta đã từng đáp ứng Tiểu Nguyệt. Diệp Vô Thần nhìn đến, gật gật đầu, kéo ra bên cạnh may mắn cửa xe. Sắc mặt nghiêm túc, đều đã 2 năm không có, nếu như Lăng thúc ngươi trong nhà không biết hiện tại còn là không phải chỗ cũ, ta có thể không biết đường. Có thể nói, 2 năm, làm ăn Lăng thúc, cũng không biết đến tột cùng thăng chức rất nhanh vẫn là lạc hậu. Bất quá, tối thiểu nhất có một cỗ may mắn, cần phải sinh hoạt so trước kia tốt hơn nhiều đi. Ta đến mang đường, ta dẫn đường. Nhìn đến Diệp Vô Thần ngồi tại may mắn phía trên thời điểm, không có nhiều lời, Lăng Giá sắc mặt kích động, không điểm đứt gật đầu, ngồi tại ghế lái phía trên. Lần này, không nghĩ tới Diệp Vô Thần thế mà như thế dễ dàng liền đáp ứng. Nhìn đến, chính mình nữ nhi nói không sai, Diệp Vô Thần không phải loại kia nói không giữ lời người. Càng thêm không phải loại kia ham tiện nghi người. Đi thôi, ăn điểm tâm xong, vừa tốt có thể hóng gió một chút. Quay cửa kính xe xuống, Diệp Vô Thần nói một câu. Mà Lăng Giá nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, phát động, tiệt trần rời đi. Lần này, chính mình nữ nhi, có hy vọng. Đây là ai nha? Mà trong phòng khách đi ra các vị lão đại nhìn đến ngồi đấy một cỗ may mắn xe rời đi Diệp Vô Thần. Thời điểm, có thể nói là từng cái sắc mặt mộng bức, triệt để nghi hoặc, vừa mới người kia đến tột cùng là ai. Bọn họ thế nhưng là một chút cũng không có chú ý nha. Rốt cuộc, bọn họ tùy tiện một người đều là vang dội nhân vật. Mở đều là thuần một sắc xe sang trọng. Người nào sẽ chú ý đến bên cạnh một tiểu nhân vật? Không biết, bất quá, lại có thể được đến Diệp Thần Y một cái hứa hẹn. Còn thật không nổi, cái này người, vận khí thật tốt, vì cái gì ta liền không có vận may như thế này đâu. Đúng thế, vận khí thật tốt, muốn là ta có dạng này vận khí liền tốt, tối thiểu nhất, hiện tại cũng đã đem Diệp Thần Y cho mời trở về đi. Mà không phải chờ một chút trở về, lại muốn bị tổ tông cho lải nhải. Ai, vốn đến lòng tin 10 phần có thể mời đến Diệp Thần Y. Kết quả chuyến này vẫn là đến không? Ai, ta còn không phải như vậy. Đồng bệnh tương liên, ta biết vừa mới người kia đến tột cùng là ai. Tựa như là cùng ta một cái công ty con công ty con công ty con công ty con công ty con. Một cái tại hạng 18 công ty hợp tác một cái tiểu lão bản. Không sai, cũng là hắn. Ta trước đó còn vội vàng gặp qua một lần, kinh doanh vật liệu xây dựng, Lăng Giá, mà ở bên cạnh một vị lão đại chân mày hơi nhíu lại. Như là nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách quen thuộc như vậy, nguyên lai là dạng này. Không thể nào, ngươi công ty con, hạng 18 tiểu lão bản, lại có thể để Diệp Thần Y tự thân xuất mã. Cái này, không thể nào. Đúng thế, có lầm hay không? Ngươi khẳng định nhớ lầm đi. Không có khả năng, là thật, không tin, chính các ngươi cha. Nhìn, cái này không phải liền là vừa mới người kia. Ta thiên, thật sự là nhỏ lão bản nha. Công ty giá trị sản lượng mới 1 triệu. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn đến, từng cái hóa đá, Diệp Thần Y, thế mà lại trợ giúp như thế một tiểu nhân vật. Trả lại cho hắn một cái hứa hẹn. Trời ạ, thế giới này, thật điên cuồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.